Chiến thần Cuồng Phong, chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 415. Rung động cả thiên sơn đây cũng là vì lúc Tần Vũ Phong bị thương nặng hôn mê. Mấy nghìn tướng lĩnh biên giới phía Bắc ùn ùn kéo đến. Nhà không thể một ngày không có chủ. Nước không thể một ngày không có vua. Mà biên giới phía Bắc cũng không thể không có chiến thần Thiên Vũ. Anh sở hữu tất cả các tướng sĩ phía Bắc, cũng có sự tin tưởng ngưỡng mộ của vô số chiến sĩ Đại Ninh. Mặc Chiến, không cần phải lo lắng an nguy của tôi. Tôi ở Dương Hải ở ẩn 3 năm. Tôi cũng không phải lăn lộn kiếm sống. Quanh năm tu vi đình trệ, giọng điệu Tần Vũ Phong bình dị, không có chút khoe khoang nào. Thật sao? Tiêu Mặc Chiến lộ ra vẻ vui mừng đến phát điên. Trông còn kích động hơn so với chúng 150 tỷ. 3 năm trước đây, Tần Vũ Phong vô địch thiên hạ, càn quét 4 biển, trấn giữ Cửu Châu. Bây giờ, sức mạnh của anh nâng cao một bậc, thì còn lợi hại đến mức nào nữa? E rằng có thể đứng đầu Long Bảng, trở thành người đứng đầu giới võ đạo của Đại Ninh. Quan trọng hơn là Tần Vũ Phong còn trẻ, chưa đến 30 tuổi, tương lai còn vô cùng rộng mở. Tần Thiên Vũ, đã như vậy, thuộc hạ cũng không ngăn cản. Chúc ngài chiến thắng trở về. Tiêu Mặc Chiến cung kính hành lễ. Tần Vũ Phong trực tiếp quay người. Đi về phía một chiếc chiến cơ trong căn cứ. Chuẩn bị tiến đến tỉnh Tế Đông. Nhìn bóng lưng của anh. Cảm xúc của Tiêu Mặc Chiến dâng trào. Rồng ngủ đông đã tỉnh giấc. Một tiếng hét rung động cả thiên sơn. Trước đó ở chiến trường biên giới phía Bắc. Đối đầu với 500.000 quân địch Độc Quyết, chém giết dũng sĩ đứng đầu Độc Quyết, Tần Vũ Phong căn bản không có ra tay thật. Mà bây giờ, Tần Vũ Phong giống như sắp lộ nanh vuốt, giết hết thiên hạ, tỉnh Tế Đông, hàng hóa Long, cơ quan đầu não của Liên đoàn Tây Hải. Đây vốn là hang núi bình thường không có gì lạ. Nghe nói mấy trăm năm trước, có người nhìn thấy trong hang có một con thuồng luồng bay lên trời. Bởi vậy nên đặt tên là Hóa Rồng. Liên đoàn Tây Hải lấy chỗ này thiết lập thành trụ sở đầu não. Cũng có suy tính về phong thủy. Hy vọng có thể có thêm vài phần long khí. Sâu bên trong hang núi là một tòa cung điện rộng lớn. Đường Từ Hải ngồi ngay ngắn trên cao, lắng nghe thuộc hạ báo cáo thường ngày. Đến nay, ở các tỉnh của Đại Ninh, ông ấy đã có 1.000 cái căn cứ, mấy trăm nghìn con ngựa. Có thể nói là hoàn toàn xứng đáng với ngôi vương ở dưới địa ngục. Tam Hoàng và hai vị thiên vương tiến đến Dương Hải đã mấy ngày rồi. Sự việc làm đến đầu rồi. Đường Từ Hải đột nhiên hỏi. Vừa dứt lời đã có thuộc hạ đứng dậy. Khởi bẩm Long Vương. Trước mắt vẫn chưa có tin tức. Nhưng mà hai vị thiên vương đều là cao thủ tuyệt thế. Đủ để leo lên hổ bảng. Chỉ là đối phó với chủ tịch Phong Vân. Tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng vậy, thiếu chủ Tam Hoàng, kế thừa tài trí thông minh của Long Vương. Bày mưu tính kế là nắm chắc phần thắng trong tay. Có lẽ là không lâu sau sẽ truyền về tin tức tốt. Tên chủ tịch Phong Vân kia quá ư là phách lỗi. Dám bất kính với Long Vương. Chờ sau khi thiệu chủ chặt đầu anh ta xuống. Tôi phải giảm lên mấy cái mới được. Đám người ầm ĩ bàn luận. Một bên lấy lỏng Đường Từ Hải, một bên rèm pha hạ thấp Tần Phong. Bích, bích, bích, đột nhiên, một người truyền tin vội vàng xông tới. Trên tay cầm mật báo. Báo cáo, tiền tuyến có văn kiện khẩn cấp truyền đến. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều xôn xao. Không ít những nguyên lão đều ngồi không yên. Vẻ mặt lộ vẻ kinh hoàng. Liên đoàn Tây Hải thành lập nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên trong một ngày, xuất hiện nhiều văn kiện khẩn cấp như vậy. Chẳng lẽ là sắp xảy ra chuyện lớn? Đọc lên, Đường Từ Hải nhíu nhíu mày. Lần đầu tiên trong lòng nảy sinh một tia sự cảm không hay. Tỉnh Thạch Trì bị thất thủ. 56 điểm căn cứ toàn bộ đều bị diệt trừ. 3 vị thiên cương hy sinh. Tỉnh Hải Dương bị thất thủ. 72 điểm căn cứ toàn bộ đều bị diệt trừ. 5 vị địa sát hy sinh. Tỉnh Tân Tây bị thất thủ. 82 điểm căn cứ toàn bộ đều bị diệt trừ. Hộ Pháp hy sinh. Cách Trương.